Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1031, chương 1057, một cái khác bán thần. Vậy ngươi trở về sau? Một khi Lạc Thanh Phượng, Lâm Tuyết Trần cùng Diệp Bích Vân ba người phá qua, công lực của các nàng có phải hay không cũng phải đuổi kịp và vượt qua chúng ta? Mộc Soái hỏi, cái kia không giống nhau. Kim Lũ Y là Tam Túc Kim Ô, Thiên Chi Thần Điểu, kỳ thực, Vu Hồng là Vu tộc, mà Tam Túc Kim Ô cũng coi là Vu tộc. Cho nên, Kim Lũ Y mới có thể mượn Vu Hồng thân thể, mà Vu Hồng có thể thi triển nàng bản năng. Nàng cùng Phượng Hoàng, lúc trước, nàng hầu như liền là chết, than cháy một đoạn, bất quá, ta cũng không ngờ tới. Nàng thế mà bạo phát toàn bộ tiềm lực, Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trọng sinh, cho nên, nàng đúc lại thân thể, Niết Bàn trọng sinh. Đương nhiên, tại trong này còn có một cái điểm mấu chốt, vậy chính là, nàng dung hợp Thanh Liên, cũng thành khai thiên kiếm kiếm linh. Kỳ thực, kiếm chính là nàng chính là kiếm, Triệu Tinh Thần nói, đại tỷ thành kiếm rồi. Mộc Soái trợn tròn mắt, cái kia nàng sau này còn có thể giống như người sinh con sao? Mộc Soái có chút ngây ngốc mà hỏi, ngu ngốc, kiếm chính là người, người chính là kiếm, kỳ thực, nàng chính là kiếm nhân. Triệu Tinh Thần nói, ngay tại Kim Lũ Y trở về vị trí cũ trong nháy mắt, ngoại giới lần nữa chấn động. Giờ khắc này, Triệu Tinh Thần cảm giác, mình có thể mượn dùng ngoại giới chi lực lại tăng lên ba thành. Hắn hiểu được, không riêng muốn thu phục ngoại giới bốn đại tiên cảnh. Hơn nữa, cái này bốn đại tiên cảnh hoàn toàn quy phục cùng Triệu Cát trước đây thủ hạ năm đại soái cũng có quan hệ, bởi vì năm đại soái cũng là kim mộc thủy hỏa thổ năm đại bản nguyên. Chỉ có bọn hắn hoàn toàn quy phụ, bên ngoài cảnh mới xem như chân chính khống chế nơi tay. Mà cùng thời khắc đó, mà yêu thiên cũng xảy ra biến đổi lớn, phạm vi lần nữa kéo dài tới. Thổ địa phạm vi làm lớn ra chừng gấp 10 lần, đoán chừng cũng có thu giới tiên cảnh phạm vi. Sau một khắc, Triệu Tinh Thần ngây người, bởi vì hắn phát hiện mà yêu thiên cùng ngoại giới bốn đại tiên cảnh ở giữa đều xuất hiện một cái đường. Cái nàng là ý gì? Cẩn thận dò xét lấy cái này bốn cái tuyến, Triệu Tinh Thần trong lòng đột nhiên động một cái. Chẳng lẽ thông qua con đường này liền có thể đả thông ma yêu thiên cùng ngoại giới bốn lớn tiên cảnh thông nói, cái này như thiên ngoại thiên cùng thu giới tiên cảnh thông qua dương quan ăn thông là một cái đạo lý, e rằng trước đây ba lớn thiên giới cùng ngoại giới cũng không có thông nói. Về sau cũng là cho người từng bước phát hiện, đả thông, giả như mình có thể đả thông ma yêu thiên cùng bốn lớn tiên cảnh thông nói. Chẳng lẽ có thể dẫn bốn lớn tiên cảnh tiên nhân tiến nhập ma yêu thiên tu luyện? Triệu Tinh Thần kích động lên, bắt đầu đem ánh mắt chuyên chú tại đi thông thu giới tiên cảnh đường nét bên trên. Cái này đường nét bên trên lại có thần văn phong ấn. Khó nói ma yêu thiên là thần làm ra. Nó cũng không phải là Triệu Cát làm ra. Có thể Triệu Cát cũng chỉ là một cái bẫy người trong. Bất quá, nếu như Triệu Cát là người trong cuộc, cái kia thần bởi vì sao muốn làm ra một cái ma yêu thiên? Khó nói ba lớn thiên giới cùng ngoại giới phân ly cũng là nào đó thần tay của người bút. Mà thần nhân ở giữa cũng có tranh đấu. E rằng, đối thủ của hắn tức giận phía dưới liền làm ra đến cái ma yêu thiên cùng ba lớn thiên giới chống đỡ. Chỉ bất quá, cái này ma yêu thiên cũng không đứng đắn, khiến cho cũng không thành thục. Triệu Tinh Thần độn lấy đường tiến kia đường mà đi. Tiến một bước luận chứng phỏng đoán của mình, bởi vì chính mình có xác đá thần sinh làm bạn, ngược lại là thuận lợi liền rõ ràng qua thần văn đến rồi thu giới. Đây chẳng phải là nói muốn đi vào ma yêu thiên thủ đoạn duy nhất chính là nắm giữ thần văn. Trước mắt mặc dù nói mình vẫn không có thể lực đem con đường này biến thành chân chính cửa ải thông nói, thế nhưng chỉ cần nắm giữ trên người mình thần văn liền có thể tự do ra vào. Triệu Tinh Thần lúc này quyết đỏ ẩn, ngay tại ma yêu thiên bên trong mở ra luyện chế thần văn đường. Chỉ bất quá, thần văn muốn thần nhân mới có thể luyện chế được. Tiên giới cường giả trừ phi là tại độ thần kiếp thời điểm mới có thể bắt chặt thời gian luyện chế. Một ít, tựa như hầu long con này thạch hầu tử trước đây cho mình thần văn chính là ở loại tình huống này. Bên dưới làm ra, dù sao, tiên giới không có thần khí. Thần văn yêu cầu thần khí. Cái này cùng tiên văn yêu cầu tiên khí đạo lý giống nhau. Muốn thần khí sao? Lúc này, thiên thần không gian sáng. Một giọng nói truyền đến. Triệu tinh thần đi vào trong một nhìn. Thời tiết thay đổi. Thiên thần không gian thế mà xuất hiện một đài, người máy. Hơn nữa, còn là một xinh đẹp như tiên mỹ nữ. Ngươi là, triệu tinh thần nhìn chằm chằm nàng hỏi. Người gọi ta là thiên nữ, liền có thể. Mỹ nữ nói. Bất quá, tuy nói hoạt thoát thoát một người. Thế nhưng, triệu tinh thần luôn cảm giác nàng như là một cái người máy. Xác thực đến nói, nàng cần phải là thiên thần không gian khí linh. Ngươi là khí linh, triệu tinh thần thốt ra. Ha ha, khí linh tính cái gì? Thiên nữ hé miệng cười nói. Xinh đẹp thanh thuần đến làm cho ngươi chảy nước miếng. Vậy là ngươi cái gì? Triệu tinh thần hỏi. Ta là yêu. Chấm ngoặc kép, thiên nữ cười nói. Yêu linh, triệu tinh thần lên tiếng. Không không không, ta là yêu yêu. Chính quy tên là thiên nữ. Kỳ thực. Bình thường ngươi gọi ta là yêu yêu càng tốt hơn. Yêu yêu cười nói. Đúng rồi. Ngươi nói ngươi có thần khí hối đoái có phải hay không? Triệu tinh thần hỏi. Ngược lại không biết rõ thân phận của nàng. Tạm thời liền không tham khảo. Cái này thiên thần không gian. Có vẻ như so thiên cung càng thần bí. Đúng. Bất quá. Rất đắt đâu á. Yêu yêu con mắt vểnh lên. Kiều bì cực kỳ. Ta hiện tại đã có 4.000 ức điểm giá trị. Thay đổi, triệu tinh thần nói. Chỉ có thần khí ngươi vẫn không thể luyện chế ra thần văn. Yêu yêu lắc đầu. Còn cần cái gì? Triệu tinh thần không ngại học hỏi kẻ dưới. Thần văn thiên đạo. Thần văn thiên đạo bao nhiêu điểm giá trị hối đoái? Triệu tinh thần hỏi. Giá trên trời. Yêu yêu nói. Cho cái số để cho ta hết hy vọng. Triệu tinh thần nói. Sơ cấp thần văn thiên đạo thiên, 1 tỷ tỷ. Trillion, điểm giá trị, yêu yêu nói. 1 tỷ tỷ, trillion, cử quốc chi lực. Triệu tinh thần vẻ mặt khó coi hết chỗ nói rồi. Dạng này, ta là lần đầu nhìn thấy ngươi. Cho ngươi một cái lễ gặp mặt, thần văn thiên đạo cần chút giá trị hối đoái. Cái này ta không làm chủ được. Bất quá, thần khí có thể biếu tặng ngươi 30 cân. Yêu yêu nói. Có thể, bất quá, ta chỉ có 4.000 ức, thiếu trước có thể không? Triệu tinh thần hỏi, có thể, yêu yêu gật đầu, cái này, ta đang suy nghĩ, 1 tỷ tỷ, trillion, điểm giá trị có được hay không hối đoái để cho ta trực tiếp đề công? Triệu tinh thần hỏi, ngươi bây giờ đã thiên đế đỉnh phong, lại đề công chính là thần, ha ha, cái kia khó, bất quá. Có thể đề là bán thần. Yêu yêu cười nói. Bao nhiêu? Triệu tinh thần vẻ mặt nóng bỏng nhìn yêu yêu. Bán thần a, cùng triệu cắt cùng cái cấp bậc. Lão tử chỉ cần có điểm giá trị. Lập tức là bán thần. Mà triệu cắt còn muốn cửu tử nhất sinh. Từ thần kiếp bên trong cứng rắn đè xuống mới thành tựu bán thần thân. Không nhiều. 100 tỷ tỷ. Yêu yêu trong nụ cười tựa hồ hàm chứa trào phúng. Quên đi. Ta đàng hoàng tu luyện tấn cấp đi. Triệu tinh thần đau lòng nói. 100 tỷ tỷ. Gọi mình lấy được chết cũng không kiếm được nhiều như vậy điểm giá trị a. Cho ngươi. Yêu yêu thuận tay ném đi. Bay tới một quyển sách. Còn bổ sung thêm một cái bình ga. Sách dĩ nhiên chính là thần văn thiên đạo sơ cấp thiên. Về phần bình ga. Bên trong đựng là thần khí. Vừa vặn 30 cân. Yêu yêu. Ngươi thực sự là thần thông quảng lớn. Ở địa cầu thời điểm nhà của chúng ta ra đều dùng cái này loại bình ga. Triệu tinh thần cười khổ. Cười, lần này được rồi. Lại trở thành thiếu nợ nhà giàu. Nếu như mình còn không bên trên. Có thể hay không bị thiên thần không gian cho kéo đen. Ha ha, cái này luyện khí hộp vốn chính là địa cầu sản xuất. Hơn nữa, là một cái tên là Trung Hoa quốc gia sản xuất. Yên tâm, đi qua ba nhận chứng, chất lượng có thể dựa vào. Không cần lo lắng sẽ bạo hộp. Yêu yêu nói, ta xiên, thật đúng là a, người sẽ không nhầm a. Luyện khí hộp cũng có thể trang thần khí. Yêu yêu, đây cũng không phải là nói đùa. Nếu là cho bạo, phỏng chừng cái này mà yêu thiên cũng phải cho bạo a. Triệu tinh thần hỏi, yên tâm, không có có thần văn. Nó bành trướng năng lực còn không bằng khí than. Yêu yêu nói, thật hay giả. Ha ha, cái này, không sai biệt lắm. Đương nhiên, nếu như ngươi đem nó ném ra, tuyệt đối có thể đem khảo công thiên cho nổ thành đất bằng. Yêu yêu cười nói, siêu cấp tạc đạn a, đàng hoàng luyện chế thần văn đi. Trăm cái cất bước, triệu tinh thần trở lại hắc ác thành. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.